Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 36 lẻn vào, trở lại phòng ngủ, Đồng Phượng Thải lau một phen nước mắt, rất là bất ân đối Khúc Yêu Diêu nói, Yêu Diêu ta rất sợ hãi, đại tỷ bọn họ đều đã chết, chúng ta có thể hay không, đừng như vậy miệng quạ đen. Đại tỷ bọn họ sẽ chết là bởi vì bọn họ căn bản không tin ta. Nhưng là chúng ta sẽ không có việc gì, bởi vì có người ở bảo hộ chúng ta. Ngươi phải đối chính ngươi có tin tưởng. Nếu liền chính ngươi đều cảm thấy sống không nổi chết chắc rồi, đó chính là thần tiên tới cũng chăm đáp. Vừa rồi Hạ tiên sinh nói ngươi hảo hảo ngẫm lại. Mặc kệ hắn nói chuyện là dễ nghe là không dễ nghe, đều là vì có thể làm chúng ta sống sót, cho nên không cần không hướng trong lòng đi, càng là không cần ghi hận cái gì, ta đã biết Yêu Diêu. Kỳ thật ta cảm thấy Hạ tiên sinh vẫn là người rất tốt, chỉ là có chút hung, cứ việc Khúc Yêu Diêu cùng Đồng Phượng Thải vào phòng ngủ. Nhưng bởi vì phòng ngủ môn là mở ra, hơn nữa Hạ Thiên Kỳ thính lực không tồi, cho nên các nàng đang nói cái gì hắn nghe được là rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ cười cười, lại nói tiếp hắn sớm đã không phải mới vừa tiến công ty cái kia đậu bỉ thanh niên. Từ lúc bắt đầu bắt trước Lạnh Nguyệt cao lãnh, đến bây giờ trải qua sự kiện nhiều, đối hắn nhân sinh mệnh sinh ra cái loại này coi thường. Rất nhiều thời điểm hắn là không cảm giác, bởi vì Tổng hội có một loại, ngươi đã chết liền đã chết, dù sao cùng ta cũng không có gì quan hệ ý tưởng ở. Nhưng là nếu trở lại hắn không có gia nhập công ty trước, chỉ sợ cũng là nhìn đến có người muốn nhảy sông tự vận. Hắn sợ là đều sẽ xuống nước đi cứu người, liền tính không có đi xuống cứu người. Nhưng là trong lòng cũng nhiều ít sẽ đáng tiếc, êm đẹp vì cái gì sẽ luẩn quẩn trong lòng. Nhưng phóng tới hiện tại, hắn khẳng định liền mí mắt đều sẽ không chớp một chút. Tâm tình hảo khả năng qua đi ngăn cản một chút, nếu là tâm tình không hảo tắc căn bản sẽ không để ý. Hắn vẫn luôn thực chán ghét chính mình tại tâm thái thượng loại này lại băng chuyển biến. Bởi vì nếu mỗi người đều cùng hắn giống nhau, giống hắn giống nhau chỉ đối chính mình bên người người để ý, như vậy thế giới này cũng liền hoàn toàn xong đời. Này kỳ thật là một cái thực hiện thực sự tình. Mỗi người đều cảm thấy hẳn là đối chính mình hảo, đối chính mình bên người người hảo. Người ngoài gì đó đều là người ngoài. Nhưng là nếu lý tính một chút đi suy xét, mỗi người đều ích kỷ, như vậy trên đời này cũng liền không có tín nhiệm mà ni người vĩnh viễn là mù quáng theo động vật. Nói trắng ra là chính là số ít phục tùng đa số. Đa số quyết định chân lý. Một khi tuyệt đại đa số người cảm thấy ích kỷ là đúng, không dám tín nhiệm người khác là đúng, như vậy mọi người liền đều sẽ học theo. Bởi vì ngươi thiện lương một chút, liền sẽ bị coi như dị loại. Đây cũng là vì cái gì hắn ở mới vừa nhận thức Lạnh Nguyệt thời điểm Money sẽ cảm thấy Lạnh Nguyệt. Vô luận người nào đều cứu cách làm thực não tàn, sẽ mắng hắn thánh mẫu, mắng hắn không có điểm nhi phán đoán năng lực. Nhưng trên thực tế Lạnh Nguyệt cũng không sai. Sai người kỳ thật là chính hắn. Sai chính là xã hội này hiện thực, cho nên sai thành đối. Hơn nữa đứng ở cao cao tại thượng vị trí, lấy chính mình sai lầm đi công kích chính xác. Đương nhiên, hắn hiện tại cứ việc minh bạch đạo lý này, nhưng là hắn như cũ sẽ không giống Lạnh Nguyệt như vậy. Như cũ sẽ dựa theo hắn dĩ vãng đối với thiện ác phán đoán. Đi phán đoán người này hắn hay không hẳn là tin tưởng, lại hay không đáng giá chính mình đi giúp. Mà giống Khúc Yêu Diêu loại này ngươi giúp nàng, nàng có thể niệm ngươi người tốt. Nói rõ ràng chính là biết cảm ơn người liền rất đáng giá giúp. Không nói cái gì tri ân báo đáp, lấy chết tương hứa, ít nhất phát ra từ nội tâm nói ngươi vài câu lời hay, trong lòng cũng thoải mái. Hạ Thiên Kỳ là không nghĩ lại trở nên đạm mạc đi xuống, bởi vì hắn hiện tại không thể ăn bình thường đồ ăn, bản thân lại là quỷ vật chi thể. Khó nghe Điểm Nhi nói từ đầu đến chân đã không giống nhân loại. Nếu liền tâm tính đều biến cực đoan lạnh nhạt, như vậy hắn lại cùng quỷ vật có cái gì phân biệt đâu. Cho nên hắn tuyệt đối không thể chịu đựng chính mình đánh mất nhân tính. Không phải nói hắn không nghĩ làm chính mình đổi bại, mà là hắn không nghĩ làm chính mình biến thành quỷ. Từ khúc yêu dư ra tủ lạnh lấy ra một cái ướp lạnh cà chua. Hạ Thiên Kỳ lại trong miệng không có gì tư vị ăn lên. Này đó cà chua cũng không phải khúc yêu dư trong nhà vốn là có, mà là khúc yêu dư ở biết được hắn thích ăn cà chua sau, cố ý kêu cơm hộp cho hắn đưa tới. Ước chừng có 30 cân cà chua, nhưng thật ra đủ hắn ăn thượng mấy ngày được. Khúc yêu dư cùng Đồng Phượng Thải đối với hắn mỗi ngày ăn cà chua đều thực không hiểu, nhưng là hắn ở các nàng trong mắt vốn chính là cái kỳ quái người, cho nên cứ việc đều thực khó hiểu, nhưng là lại mặc cho ai đều không có mở miệng hỏi hắn. Không những như thế, ngay cả một ít trừ quỷ sư sự tình, thậm chí là hắn là như thế nào biết các nàng bị quỷ vật theo dõi, khúc yêu dư đều không có hỏi hắn. Bất quá liền tính là khúc yêu dư hỏi hắn, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Rốt cuộc biết quá nhiều quỷ vật sự tình, đối với các nàng mà nói cũng không phải chuyện tốt. Liền ở Hạ Thiên Kỳ xoa tay hầm hè chờ đợi kia quỷ vật xuất hiện thời điểm, hắn xa ở Bắc Ân thị trong nhà, ba người chính lén lút đứng ở nhà bọn họ ngoài cửa. Cảm giác được sao? Chính là nơi này, một cái trung niên nam nhân hưng phấn chỉ bên trong cánh cửa, trên tay phủ một cái trận bàn. Xác thật là nơi này không sai, nếu không phải này trận pháp sắp tan vỡ, ta cũng không biết nơi này thế nhưng còn tồn tại một chỗ đại hung nơi. Mặt khác hai người tuy rằng cũng thực hưng phấn, nhưng là lại đều có điều kiêng kỵ. Bố trí cái này trận pháp người là chúng ta sợ không thể trêu vào. Hắn đem này đống lâu hoàn toàn cách ly hiện thực, chỉ ở bên ngoài lưu có một cái xuất nhập hiện thực con đường. Tới đều tới, ngươi còn cái gì cái này cái kia? Ngươi dưỡng quỷ yêu cầu oán khí làm ngươi tiểu quỷ trưởng thành. Chúng ta yêu cầu quỷ khí tu bổ cùng chế tạo chúng ta pháp khí. Nhất cử tam đến, liền tính đến tội cái đại năng lại có thể thế nào? Nói nữa, xem này trận pháp tan vỡ bộ dáng, vừa thấy chính là không ai quản bỏ trận. Chúng ta yên tâm lớn mật phá hư chính là. Trung niên nam nhân càng nói càng hưng phấn, vừa muốn phá cửa mà vào, nhưng lại bị phía sau một cái râu bạc trắng lão giả ngăn cản. Loại này đại hung trận khẳng định phong vây cái gì khủng bố quỷ vật. Yêu dư đọc sách Wansu ông ngươi xác định chúng ta có thể đối phó? Ta hiện tại thực sự có chút hối hận kêu các ngươi lại đây. Ta lại không phải ngu ngốc, đương nhiên sẽ không trực tiếp phá hư trận pháp, chỉ là đem mắt trận lấy ra tới. Bởi vì loại này trận toàn bộ đều ở mắt trận, được đến mắt trận chính là được đến chúng ta muốn đồ vật. Cho nên chúng ta không phải tới làm phá hư, chúng ta là tới trộm đồ vật. Quỷ vật bị phong ở trong trấn nó như thế nào đối phó chúng ta? Chờ chúng ta trộm mắt trận chạy đi, liền tính nó có thể thoát thân, nhưng bên ngoài còn có một tầng kết giới che chở nó đâu. Chờ nó phá hủy kết giới ra tới, chúng ta đã sớm không hề nơi này. Đến lúc đó nó nguyện ý giết ai thì giết, nguyện ý sát nhiều ít liền sát nhiều ít, luôn có người sẽ đến đối phó nó. Cho nên các ngươi hiện tại còn lo lắng sao? Có phải hay không có thể không cần lại nhiều lời? Hành đi, đi theo ngươi đánh cuộc lần này. Hai người cắn răng gật gật đầu. Dẫn đầu trung niên nhân từ trong lòng lấy ra một chương chú phù. Đãi thấy hắn đem này dán ở trên cửa sau, liền uống đến, khai, lúc sau, hắn tác một tay đem cửa phòng kéo ra, ba người lần lượt đi vào, chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web, hết chương.